Bên nhau trọn đời, chương 12, phần 4. Im lặng. Bà Phương Mai lại nhấc tách trà lên, nhưng lại im lặng. Một lúc mới nói tiếp. Tôi không biết song thân của Hà luật sư làm nghề gì. Nếu có thời gian, hai gia đình nên gặp nhau một lần. Có lẽ không thể, cha mẹ tôi đã mất từ lâu. Dĩ Thâm vẫn giọng thản nhiên. Quá đáng tiếc, tôi thành thực xin lỗi. Giọng bà ta bắt đầu thiếu tự nhiên, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, giống như bà ta đã sớm biết chuyện. Bà ta thở dài nói. Ông bà mất vì bệnh ư? Dĩ Thâm tái mặt. Thực ra mục đích chuyến đi của bà ta, Dĩ Thâm rất hiểu. Bà ấy có lẽ đã biết mình là ai, nhưng không biết anh có biết chuyện cũ hay không, cho nên mới lặn lội đến đây hỏi vòng vo thăm dò. Dĩ Thâm đương nhiên có thể giả bộ không biết, nhưng bây giờ anh thấy chán ghét cái kiểu thăm hỏi vòng vo đó. Bà Mai, Dĩ Thâm nói gằn từng tiếng, vì sao phải vòng vo như vậy? Tại sao không hỏi thẳng, tôi có biết đến cái chết của cha tôi là có liên quan đến ngài nghị trưởng Triệu Thanh Nguyên? Dĩ Thâm vừa dứt lời, cái mặt nạ từ bi ôn tồn của bà ta lập tức rơi xuống. Bà ta hấp tấp đứng dậy, mặt biến sắc. Nếu anh đã biết, tại sao còn cưới Tiểu Xanh? Có phải để báo thù chúng tôi không? Nhìn chằm chằm vào mặt anh, bà dằn giọng. Tôi không tin anh. Mắt Dĩ Thâm lóe lên. Bà tin hay không, chẳng liên quan gì đến tôi. Bà ta giữ người, đoạn dịu giọng hỏi. Tiểu Xanh có biết chuyện này hay không? Cô ấy không thích hợp để biết chuyện này, và cũng vĩnh viễn không cần biết. Từ lâu anh đã quyết định cho dù không ở bên nhau, anh cũng không bao giờ cho Mặc Xanh biết chuyện. Chuyện này mình anh chịu đựng là đủ. Thực ra chuyện năm xưa chỉ là không may, không ai ngờ kết cục như vậy. Bà Mai nói có vẻ thực sự cảm thấy hối tiếc. Năm xưa cái chết bất đắc kỳ tử của ông Hà khiến bà có ấn tượng sâu sắc về gia đình họ. Mười mấy năm sau, khi Mặc Xanh nhắc đến Hà Dĩ Thâm, bà cảm thấy quen quen. Khi nhìn thấy anh, bà càng hoài nghi. Bà không yên tâm, quyết định đi tìm hiểu. Quả nhiên anh ta chính là đứa con trai 10 tuổi của nhà họ Hà năm xưa. Nhưng bà không biết đứa trẻ 10 tuổi đó lại có biết chuyện về cái chết của cha nó hay không, cho nên mới có chuyến đi này. Câu nói của bà Mai khiến Dĩ Thâm không muốn tranh luận nữa. Anh đứng dậy mở cửa sổ. Không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào. Từ cửa sổ tầng 10, nhìn ra một khoảng không bao la khoáng đạt hiện ra trước mắt Dĩ Thâm, làm vơi đi tâm trạng nặng nề do câu chuyện bà Mai gợi lại. Khi cha chết, Dĩ Thâm mới hơn 10 tuổi. Còn nhỏ, tuy thông minh nhưng anh sao có thể hiểu được những ngoắt ngoéo phức tạp của cuộc đời. Chỉ nhớ một hôm đi học về, thấy cha buổi sáng còn khỏe mạnh đã nằm trong bệnh viện, người đầy máu, đã tắt thở. Sau đó mẹ anh vốn khỏe mạnh cũng lâm bệnh, anh bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. May người hàng xóm, đồng thời là bạn của cha anh đã nhận nuôi anh. Câu chuyện bi thảm sau này lớn lên anh mới biết. Khoảng những năm 80, cha Dĩ Thâm vay tiền ngân hàng đầu tư bất động sản, nhưng khi công trình xây dựng mới được một nửa thì ngân hàng thay đổi chính sách cho vay. Vì vậy, ông phải trả nợ trước thời hạn. Ông Triệu Thanh Nguyên chính là giám đốc ngân hàng thành phố Y hồi đó. Giám đốc ngân hàng địa phương có quyền quyết định có thu hồi vốn cho vay hay không. Cha Dĩ Thâm sau nhiều lần tác động, cuối cùng đã khiến ông Triệu Thanh Nguyên đồng ý gia hạn cho thời gian trả nợ. Tuy nhiên, ông Triệu Thanh Nguyên chỉ hứa suông mà không có hành động cụ thể. Vậy là công sức, tiền bạc của cha Dĩ Thâm coi như đổ xuống sông xuống biển. Ông vẫn phải trả nợ theo chính sách mới. Công trình xây dựng của ông đành bỏ dở. Chủ xây dựng và bên vật liệu đòi nợ ráo riết. Trong khi chạy trốn con nợ, ông bị ngã từ trên tầng đang xây dở và chết tại chỗ. Trong khi đó, ông Triệu Thanh Nguyên vẫn ung dung thăng tiến lên tới chức thị trưởng. Mặc dù không trực tiếp gây ra cái chết của cha Dĩ Thâm, nhưng rõ ràng ông là nguyên nhân của bi kịch này. Cô Hà mỗi khi nhìn thấy ông ta phát biểu trên truyền hình đều chỉ tay vào TV nói với Dĩ Thâm. Dĩ Thâm, chờ xem, con người này nhất định sẽ bị quả báo. Dĩ Thâm không thể nào quên được tâm trạng của anh khi được biết Triệu Mặc Xanh là con gái của Triệu Thanh Nguyên. Sự căm hận, sự phẫn nộ, đau đớn, nực cười lẫn lộn, giày vò khiến anh không thể kiềm chế nên đã trút tất cả lên đầu Mặc Xanh. Có lẽ trong đó còn có cả chút căm ghét chính bản thân, bởi vì ngay cả lúc đó, anh cũng không có ý định chia tay Mặc Xanh. Những lời anh nói ra khi đó, chính anh cũng cảm thấy đau lòng, huống hồ là Mặc Xanh. Thực tế, anh đã hối hận ngay sau đó. Dĩ Thầm cau mày, chăm chú nhìn vào chậu hoa móng rồng màu đỏ ở ban công nhà bên cạnh. Đúng vậy, chuyện cũ không nên khơi lại. Lúc đó anh còn trẻ, suy nghĩ không khỏi ấu trĩ. Mới hơn 20 tuổi đầu, anh không biết kiềm chế tình cảm của mình. Bây giờ càng không nên đi vào vết xe cũ. Thấy chủ nhân có ý đuổi khách, bà Phương Mai chợt nhận ra việc bà đến đây là hoàn toàn sai lầm. Nếu anh ta không có ý định báo thù, sự xuất hiện của bà chẳng phải nhắc anh ta nhớ đến chuyện cũ hay sao? Nếu anh ta có ý định báo thù, sự có mặt của bà liệu có ngăn cản được anh ta? Nhưng dù sao, bà vẫn không muốn chuyến đi vô ích. Bà trở lại vẻ ôn tồn như lúc mới đến. Tôi mong anh hứa với tôi một điều. Mặc dù tôi không thân thiết với Tiểu Xanh, nhưng vẫn là mẹ nó. Mãi không có câu trả lời. Bà đến đây trong tư thế đầy kiêu hãnh. Vậy mà vì Tiểu Xanh bà đã hạ mình. Bà đứng lên nói, tôi đi đây. Ra đến cửa, khi bà vừa cầm nắm đấm định mở, con người trẻ tuổi kia lại lên tiếng. Họ cho tôi 10 năm, tôi cần Mặc Xanh cả đời. Giọng nói chất chứa sự mệt mỏi. Không quay đầu lại, anh tiếp, tôi đầu hàng hiện thực. Bà Phương Mai lúc đầu rất đỗi ngạc nhiên, chợt hiểu đó chính là lời hứa bà mong muốn ở anh ta. Bà quay đầu lại, cả người chàng trai bị bao phủ bởi nắng chiều hắt qua cửa sổ rộng, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta giống như tạc đá. Bà chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng. Mặc Xanh hay suy nghĩ, chuyện này nhất định không để cho cô ấy biết. Văn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng Dĩ Thâm không thể nào tiếp tục làm việc. Nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ làm việc, anh thu xếp tài liệu để mai làm tiếp. Điện thoại di động trong túi đổ chuông, đó là tín hiệu tin nhắn, chắc chắn là Mặc Xanh. Mở máy, đúng là cô ấy. Dĩ Thâm, hôm nay em lĩnh tiền thưởng, em mời anh đi ăn cơm, em sẽ đến chỗ anh ngay. Dĩ Thâm mỉm cười, trong đầu hiện ra cái vẻ đắc thắng của Mặc Xanh. Đang chuẩn bị trả lời thì điện thoại bàn reo vang. Nghe xong điện thoại lại có tin nhắn. Sao không nhắn lại cho em? Anh không thể không mở máy. Điện thoại đáng thương, Dĩ Thâm đã vứt mày ở xó xỉnh nào rồi? Đúng là không có chút nhẫn nại nào cả. Dĩ Thâm bất giác lắc đầu. Anh chỉ trả lời điện thoại khoảng 1 phút. Anh nhanh chóng hồi âm. Không cần lên, ở bên dưới chờ anh. Dĩ Thâm đứng bên cửa sổ, chờ Mặc Xanh xuất hiện. Hình như anh cũng tự hỏi, vì sao anh có thể chờ lâu như vậy? Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau. Đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại. Mặc Xanh đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực đã xuất hiện trong tầm mắt Dĩ Thâm. Chị đứng dưới bóng cây bên kia đường, cúi đầu bấm phím di động. Lát sau, một tin nhắn xuất hiện trong điện thoại của anh. Dĩ Thâm, em đến rồi, anh mau xuống đi. Vẫn quy định cũ. Em đếm đến 1.000.